Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, giới tán gẫu. Hách Tuệ Như Mi gian âm mai nháy mắt biến mất. Tạ ơn, kia việc này liền xin nhờ ngươi. Tú Phương tỷ, ai, thật hy vọng đây là một cái hiểu lầm ni, buổi tối chờ Tử Khiêm cùng Hạo sang ngủ. Đinh Tú Phương đem Hách Tuệ Như ban ngày nói trong lời nói nhất ngũ nhất thập thuật lại cấp Mộ Thanh Nghiên, Mộ Thanh Nghiên trầm ngâm một lát, ta sẽ đến hỏi. Bất quá không tìm Trương Hiểu Tình hỏi, chỉ tìm Vĩ Văn hỏi. Đinh Tú Phương tỏ vẻ đồng ý. Ta cũng cảm thấy tìm Vĩ Văn hỏi tương đối hảo. Tiểu Tình là nữ hài nhi ra mặt mỏng. Tuy rằng ngươi cùng nàng quan hệ hảo, có một số việc cũng không thể làm mờ ni. Mộ Thanh Nghiên yên nhiên cười. Ta biết, ta hảo mẹ. Mộ Thanh Nghiên không có đặc biệt tìm thời gian địa điểm ước đàm Tần Vĩ Văn. Nàng trực tiếp lợi dụng chủ nhật đại gia tụ hội thời gian, đưa hắn thỉnh đến thư phòng. Thời gian quý giá. Nàng nhìn thấy nhân sau đi thẳng vào vấn đề nói. Vĩ Văn, có người hoài nghi ngươi cùng Tiểu Tình ở yêu đương. Ngươi nói nhanh lên, hay không thực sự chuyện lạ. Tần Vĩ Văn đầu tiên là sửng sốt, lập tức mỉm cười. Thế nào đột nhiên quan tâm khởi đời sống tình cảm của ta? Hắn nói những lời này khi, trong ánh mắt độ ấm cơ hồ muốn tổn thương nhân. Mộ Thanh Nghiên chạy nhanh rời đi tầm mắt. Nàng làm bộ như tìm thư, đi đến giá sách bàng. Một bên siêu tầm, một bên cười mỉa. Ha ha. Ta là chịu nhân nhờ vả, nàng không chút do dự bán đứng Hách Tuệ Như. Dù sao Hách Tuệ Như cũng không có đặc biệt công đạo giữ bí mật không phải sao. Tần Vĩ Văn ánh mắt lập tức lạnh, ngữ khí tràn đầy thất lạc cùng ai oán. Chịu ai nhờ vả, chẳng lẽ là mẹ ta? Ha ha, ngươi quả nhiên thông minh. Mộ Thanh Nghiên vẫn như cũ cười mỉa. Tần Vĩ Văn thở dài. Ai, mẹ ta nàng thật sự là, có cái gì chính mình hỏi ta không được sao? Còn phó thác ngươi, nói thật. Ta càng ngày càng làm không hiểu nàng. Ta hồi nhỏ, nàng ở trong mắt ta là phi thường hoàn mỹ một người. Hiện tại mới phát hiện nàng chẳng những khuyết điểm nhiều hơn. Có chút thậm chí nhường người không thể tha thứ, ha ha. Này đó không trọng yếu. Ngươi chỉ cần biết rằng nàng là toàn tâm toàn ý vì tốt cho ngươi là đến nơi, Mộ Thanh Nghiên cảm. Thấy, này thật sự là một cái làm cho người ta tâm tắc nhiệm vụ. Không nhất định, nàng có lẽ chính là nhường chính mình tâm an. Tần Vĩ Văn cảm thấy không cần thiết ở Mộ Thanh Nghiên trước mặt nói láo, Mộ Thanh Nghiên lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nàng đánh cái ha ha. Ha ha, chúng ta sẽ không cần đàm sâu như vậy áo nhân sinh nan đề. Ngươi vẫn là chính diện trả lời ta nêu câu hỏi đi. Ngươi cùng Tiểu Tình đến cùng có hay không ở yêu đương? Ngươi cảm thấy đâu, nếu không phải mẹ ta miên man suy nghĩ, ngươi cũng hoài nghi chúng ta là ở yêu đương sao? Mộ Thanh Nghiên tiếp tục cười mỉa. Ha ha, ngươi như vậy nói, đã là cho ta đáp án. Ta hiểu được. Về phần ta có hay không như vậy hoài nghi các ngươi? Khẳng định là không có. Ta tưởng, các ngươi nam chưa hôn, nữ chưa gả, nếu ở yêu đương, nhất định sẽ không lén lút, nhất định sẽ quang minh chính đại. Mộ Thanh Nghiên nói tới đây dài hu một hơi. Lớn tiếng nói, ta đã được đến ta muốn đáp án. Có thể công thành thân lui ra ngoài bận, nàng nói xong liền phải rời khỏi. Tần Vĩ Văn đột nhiên gọi lại nàng. Chờ một chút, Nghiên Nghiên, đã ngươi hôm nay đã hỏi tới vấn đề này. Còn có chuyện ta nhân cơ hội này nói cho ngươi đi. Mộ Thanh Nghiên không có nghĩ nhiều. Chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ta vẫn như cũ vô pháp yêu thượng người khác. Ta vẫn như cũ yêu ngươi. Nghiên Nghiên, Tiêu Nhiên ca đã mất. Về sau liền để cho ta tới chiếu cố ngươi đi. Cảm thấy ngoài ý muốn Mộ Thanh Nghiên không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Này, ngươi, ta không biết ngươi có ý nghĩ như vậy. Tần Vĩ Văn lắc đầu. Sau đó thâm tình chăm chú nhìn nàng. Ngươi trước kia không biết không quan hệ, hiện tại biết là đến nơi. Nghiên Nghiên, ta biết ngươi bây giờ còn vô pháp quên Tiêu Nhiên ca. Nhưng xin cho ta yên lặng thủ hộ ngươi, được không? Ta sẽ cấp cũng đủ thời gian cho ngươi nhận ta, yêu thượng ta. Mộ Thanh Nghiên hiểu được, liên tục xua tay. Này không được, yêu xem tiểu thuyết ngươi, có thể nào không liên quan chú này công chúng hào. Vê tín tìm tòi, ADWW444 hoặc nhiệt độ võng văn. Cùng nhau thoải mái tán gẫu võng văn đi tương đương. Hết chương.